Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840. Long Mạch, Ninh Hinh rất nhanh hướng phía những cái kia màu xanh ánh huỳnh quang tới gần. Tại đen kịt đáy biển ở chỗ sâu trong, những thứ này điểm sáng màu xanh tựa như trong bầu trời đêm tinh quang bình thường sáng rọi sáng. Người lại xa không thể chạm, vô luận nàng như thế nào tăng thêm tốc độ, tựa hồ vĩnh viễn cũng sờ không gặp được chúng. Những điểm sáng này rõ ràng không có di động, vì sao ta chính là không thể tới gần chúng. Tại một mảnh màu xanh dưới ánh sao, đứng ở màu lam trong suốt bong bóng khí bên trong Ninh Hinh lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Giống như khối bụi bặm, ngươi phát hiện vị trí của ngươi biến hóa sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ta phi hành lâu như vậy, vị trí khẳng định là xong. Ngoặc kép, ta là nói ngươi cùng ánh sáng màu xanh đối với đối vị trí. Ngoặc kép, Tiểu Bạch mà nói lại để cho vẻ mặt Ninh Hinh chấn động. Lúc trước những cái kia ánh sáng màu xanh là ở tiền phương của nàng. Bây giờ, những thứ này ánh sáng màu xanh là ở phía trên đỉnh đầu nàng. Cũng chính là nàng nói đã tiến vào ánh sáng màu xanh bao trùm khu vực. Cũng lúc trước nàng nhìn thấy mảnh kia ánh sáng màu xanh cũng không như như vậy to lớn. Tựa như một tinh không? Nàng đây là tiến vào một trận pháp gì trong sao? Đúng lúc này, Ninh Hinh trong tay thanh long phiến một hồi chấn động, phát ra một trận ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh trong một cái trong suốt thanh sắc cự long từ trong quạt bay ra. Vây quanh cốt phiến xoay quanh, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Cảm nhận được thanh long bức thiết, vẻ mặt Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu ánh sáng màu xanh, trầm tư trong chốc lát về sau, vẫn đem thanh long phiến ném ra màu lam bong bóng khí. Thanh long phiến vừa ra màu lam bong bóng khí, liền thẳng tắp hướng phía ánh sáng màu xanh bay đi, theo Ninh Hinh sắp tiếp cận ánh sáng màu xanh thời điểm ngừng lại. Ngay sau đó, thanh long phiến bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó Ninh Hinh liền thấy một tia màu xanh thể khí từ những cái kia ánh sáng màu xanh trong phát ra. Rất nhanh dũng mãnh vào thanh long phiến trong, Ninh Hinh có thể thấy rõ ràng khí linh thanh long linh thể càng ngày càng ngưng thực. Mà nàng trên người của mình cũng tản mát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Khí thế trên người càng ngày càng dày lần nữa. Cái trán tường vân ấn cũng càng ngày càng sáng. Thanh long phiến là bổn mạng của nàng pháp khí. Lại bởi vì mộc tỷ nguyên quan hệ, sớm đã cùng nàng hòa làm một thể. Cho nên mỗi lần thanh long phiến uy lực gia tăng, thực lực của nàng cũng sẽ đi theo trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được cái trán nóng rực, Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, những thứ này ánh sáng màu xanh rút cuộc là cái gì? Lại vẫn có thể kích phát nàng huyết mạch trong cơ thể chi lực. Ninh Hinh, nhanh mời đến thanh long phiến. Chẳng được bao lâu, Tiểu Bạch đột nhiên gọi lớn vào. Ý thức có chút hoảng hốt Ninh Hinh bị Tiểu Bạch tiếng kêu cả kinh. Lập tức thanh tỉnh lại, vỗ vỗ có chút hôn mê đầu. Sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, nàng vừa mới vậy mà muốn chìm vào giấc ngủ. Ninh Hinh tay phải vung lên, cưỡng ép đem thanh long phiến cho chiêu trở về. Cốt phiến tản ra chói mắt ánh sáng màu xanh, khí linh thanh long lúc này đã ngủ say. Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, những cái kia ánh sáng màu xanh có thể là long mạch hình thành. Tiểu Bạch có chút không xác định nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Không xác định, bất quá bất kể có phải hay không là, vật kia cũng hẳn là nào đó thiên địa kỳ bảo, không thể hấp thụ nhiều. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, bất quá đây ánh sáng màu xanh phải thật sự là long mạch. Cũng không có gì thật là kỳ quái, dù sao đây lưu lạc hoang giới ngay từ đầu chính là long tộc sinh sôi nảy nở nơi. Bất quá đây nếu thật là long mạch, vì sao người của long tộc không có phát hiện trong này đây? Đáy biển vòng xoáy cùng vết nứt không gian tuy rằng cường đại, bằng vào long tộc vậy cường hãn thân thể, xông đến đáy biển cũng không phải là không thể được. Ninh Hinh không biết là, lưu lạc hoang giới cái thứ nhất long thần phi thăng thời điểm,